Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 31, 31, không hổ là mẹ của huấn luyện viên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vừa mới bắt đầu làm việc, Mục Thanh Từ đã nhận được cuộc gọi từ Trần Chi Ý. Trần Chi Ý ở đầu dây bên kia rất kích động. Từ từ, cô biết không, Uông Chí Đào tối qua bị đánh nhập viện. Sáng nay, cảnh sát đã đến phòng bệnh bắt anh ta rồi. Mục Thanh Từ không ngờ tốc độ của Phong Liệt lại nhanh như vậy. Trần Chi Ý tiếp tục nói, lúc này, nhà Uông Chí Đào chắc chắn đang lo lắng giải quyết tình hình. Có thể sẽ tìm đến nhà họ Tiết ngay. Mục Thanh Từ nhíu mày, nói, Chi Ý, giúp tôi chú ý động thái của họ nhé. Tôi hy vọng Uông Chí Đào lần này bị bắt vào tù và phải nhận được hình phạt thích đáng. Được, được, được, tôi sẽ liên tục theo dõi. Không đi đâu cả, nếu có thông tin gì mới tôi sẽ báo cho cô ngay. Cảm ơn gì, chúng ta là chị em. Tôi cũng hy vọng Uông Chí Đào, cái tên đáng ghét đó, bị giam lâu hơn một chút. Nhưng mà, người tối qua đánh anh ta có phải là người của huấn luyện viên Phong không? Tôi đã hóng hớt cả buổi sáng. Nhà Uông Chí Đào vẫn chưa nói rõ ai đánh anh ta. Tôi cảm thấy chỉ có huấn luyện viên Phong mới có thể khiến họ không dám làm ầm lên. Đúng vậy, Mục Thanh Từ không giấu giếm. Đơn giản kể lại sự việc tối qua. Trần Chi Ý vừa kích động vừa tiếc nuối. Tuyệt vời quá, đáng tiếc tôi không có mặt ở đó. Nếu biết các cô có kế hoạch kích thích như vậy, tôi đã đợi các cô xử lý Uông Chí Đào xong rồi mới đi. Không thấy anh ta bị đánh. Thật tiếc nuối, Mục Thanh Từ mỉm cười. Cô sẽ có nhiều cơ hội để thưởng thức kịch hay. Trần Chi Ý, được. Tôi không làm phiền cô làm việc nữa. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu có tin tức gì mới sẽ báo cho cô ngay. Được, khi cúp máy, Mục Thanh Từ quyết định gọi điện cho công ty lắp đặt camera ở quê để lắp thêm camera cho quán mì của mẹ cô. Mạnh Mỹ Lan mở một quán mì gần trường học. Nhờ có nước sốt thịt đặc biệt nên kinh doanh rất tốt. Trước đây gia đình mắc nợ nhiều. Mạnh Mỹ Lan không chỉ mở quán mì mà còn tranh thủ đến chợ hoặc đến bờ sông bán thịt kho vào buổi tối và cuối tuần. Khi Mục Thanh Từ bắt đầu đi làm, nợ nần trong nhà đã trả hết. Mạnh Mỹ Lan cũng nhờ sự khuyến khích của Mục Thanh Từ mà không còn làm việc quá sức. Đặc biệt là vào cuối tuần, Mạnh Mỹ Lan có thể nghỉ ngơi. Vì vậy Mục Thanh Từ thường về nhà vào cuối tuần nếu không quá bận. Sau khi hoàn tất việc này, Mục Thanh Từ mới yên tâm tiếp tục công việc. Vào khoảng 10 giờ, khi Phong Liệt đang họp, nhận được cuộc gọi từ mẹ anh, Phong Bích Quân mở đầu hỏi, thằng nhóc, con đã làm gì với cháu trai của thím hai con vậy? Bây giờ nhóm người đó đến đây đòi công bằng đây này. Phong Liệt, trước đây Uông Chí Đào đã cưỡng hiếp một cô gái. Tối qua con gặp cậu ta đang định cưỡng hiếp một cô gái khác. Phong Bích Quân hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. Được rồi, mẹ biết rồi. Nói xong, bà ấy cúp máy. Phong Liệt đặt điện thoại xuống, ra hiệu cho mọi người. Tiếp tục, Thẩm Vũ Hiên xoay một cây bút trong tay, khóe miệng nở nụ cười lười biếng. Nói, đơn hàng lần này là của bá tước OZ của nước E, yêu cầu chuyển đến nước M, yêu cầu giao hàng tận tay cậu. Họ đã trả tiền vận chuyển. Nói xong, anh ta viết một con số trên giấy và hỏi, nhận không, vận chuyển cái gì, không nói rõ, yêu cầu cậu gọi điện thoại trực tiếp để thảo luận chi tiết. Lúc hơn 11 giờ, Mục Thanh Từ nhận được tin nhắn mới từ Trần Chi Ý. Từ từ, nhà Uông Chí Đào đã tìm đến nhị phu nhân của nhà họ Tiết rồi. Sau đó nhị phu nhân lại dẫn bọn họ đi gặp đại phu nhân. Mục Thanh Từ vội hỏi, mẹ của huấn luyện viên Phong phản ứng thế nào? Trần Chi Ý vui vẻ nói, nghe nói nhóm người của nhị phu nhân đã bị đại phu nhân đuổi đi. Đại phu nhân còn tuyên bố rằng, loại người như Uông Chí Đào nên ở tù. Bà ấy còn nói, việc này bà ấy đã xử lý, người nhà Tiết Nhị gia không thể đưa Uông Chí Đào ra ngoài được. Mục Thanh Từ không ngờ mẹ của Phong Liệt lại dứt khoát như vậy. Không khỏi khen, quả là mẹ của huấn luyện viên Phong, có chính kiến thật đáng nể. Đúng vậy, đại phu nhân của nhà họ Tiết luôn được biết đến với sức chiến đấu mạnh mẽ trong giới nhà giàu. Nhưng mấy năm gần đây bà ấy đã trở nên khiêm tốn hơn nhiều. Tại sao vậy? Người ta đoán có thể là do hai con trai của bà ấy chưa kết hôn. Trong giới nhà giàu, tuổi kết hôn, có con hay không, thậm chí sinh con trai hay con gái đều bị so sánh. Đặc biệt là những thanh niên ưu tú trong gia đình, càng bị đem ra so sánh nhiều hơn, vì nhà giàu rất coi trọng việc truyền thừa. Mục Thanh Từ không biết nói gì. Vào giờ ăn trưa, Mục Thanh Từ lại nhận được cuộc gọi video từ Mạnh Mỹ Lan. Mạnh Mỹ Lan nói, con gái này, sao lại cho người lắp thêm camera ở quán mì? Quầy Thu Ngân đã có camera rồi, không cần lắp thêm đâu. Cần lắm, Mục Thanh Từ nói, con không yên tâm khi mẹ ở nhà một mình. Con cảm thấy mợ hai có thể sẽ tìm đến gây chuyện. Sau khi Uông Chí Đào bị bắt, Mạnh Thành Vĩ không còn người để dựa vào. Không biết người như vậy có chút cơn giận lên mẹ con cô không? Vì Mục Thanh Từ luôn không tin tưởng vào phẩm hạnh của họ. Mạnh Mỹ Lan biết con gái lo lắng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, một người phụ nữ trung niên lạ xuất hiện trong video. Mục Thanh Từ nhìn thấy người này mang mì từ phòng bếp ra. Liền hỏi, mẹ, mẹ thuê người mới à? Mạnh Mỹ Lan cười giải thích. Vạn Quỳnh và chồng cô ấy mới chuyển đến thuê nhà ở thị trấn chúng ta vào thứ hai. Nhà ở cách nhà chúng ta không xa lắm. Mẹ thấy chân chồng cô ấy bị thương, nên khi thấy họ tìm việc, mẹ nghĩ quán mì đang bận, nên bảo cô ấy làm việc ở đây trước. Nhưng cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn. Giờ mẹ chỉ cần nấu mì, việc còn lại đều do cô ấy làm. Mục Thanh Từ nắm chặt điện thoại, cố ý hỏi bằng giọng đùa, mẹ không sợ họ là người xấu, cố ý đến gần mẹ sao? Cô thực sự nghĩ như vậy, vì tối qua Uông Chí Đào đã nói những lời đó. Mẹ không sợ, Vạn Quỳnh nói chồng cô ấy bị thương vì nhiệm vụ quân đội. Mẹ đã xem chứng nhận xuất ngũ của chồng cô ấy, cặp vợ chồng này không thể là người xấu. Mục Thanh Từ, mẹ vẫn nên quan sát thêm. Mạnh Mỹ Lan cười nói, con gái này, sao gần đây ai cũng là người xấu thế? Nhưng mẹ cũng không lo lắng. Mẹ đã ăn nhiều muối hơn cả con đi đường, chắc chắn biết cách xử lý. Mục Thanh Từ không muốn truyền cảm xúc lo lắng của mình cho Mạnh Mỹ Lan, chỉ cười nói vài câu rồi cúp máy. Vào khoảng 3 giờ chiều, Mục Thanh Từ bất ngờ nhận được một yêu cầu kết bạn trên WeChat. Lúc đó, Mục Thanh Từ đang chụp ảnh bằng điện thoại, thấy yêu cầu liền nhấn vào. Không ngờ người gửi yêu cầu là Phong Liệt. Sau khi chấp nhận yêu cầu, Mục Thanh Từ phát hiện avatar của Phong Liệt là một con chó Đức đen. Không khỏi mở ra xem, con chó đứng trên một mảnh đất trống, ngẩng cao đầu và nhìn về phía trước. Trông thật oai vệ. Ngay lúc đó, Phong Liệt gửi một bức ảnh đến. Mục Thanh Từ mở ra, phát hiện đó là những con cua rất to. Thông tin tiếp theo của anh là, xin chào, tôi là Phong Liệt. Nhìn dòng thông tin rất nghiêm túc này, khóe miệng Mục Thanh Từ không khỏi nhếch lên. Tiếp theo, Phong Liệt lại gửi một tin nhắn khác. Cô dự định làm món gì với những nguyên liệu đó? Mục Thanh Từ hơi bất ngờ vì anh lại hỏi cụ thể như vậy. Nhưng nghĩ đến việc cô mời anh, chắc chắn phải hỏi anh thích ăn gì, nên cô hỏi lại, bò xào, sườn hầm củ sen, gà kho, rồi cua hấp, tôi sẽ mua thêm một con cá và rau củ. Anh thấy thế nào? Phong Liệt, được. Mục Thanh Từ giữ tay trên điện thoại vài giây, cảm thấy chữ này không dễ trả lời, nghĩ có lẽ nên đợi anh gửi tin nhắn nữa mới trả lời. Sau đó, không có tin nhắn nào nữa. Mục Thanh Từ, Mục Thanh Từ, huấn luyện viên Phong, anh đã tan làm chưa? Phong Liệt, sắp về. Mục Thanh Từ, nơi anh tan làm có xa khu Đông Hồ không? Phong Liệt, khoảng hơn nửa giờ lái xe. Mục Thanh Từ, vậy thì tốt, hôm nay tôi cũng không có việc gì. Có thể tan làm sớm, tôi sẽ đi mua nguyên liệu trước. Phong Liệt, không gấp. Mục Thanh Từ nghĩ nếu không về sớm, lỡ như anh đã làm xong đồ ăn thì ngại quá, nên chỉ gửi một biểu tượng mặt cười cho anh, rồi cất điện thoại, đứng dậy đi về phòng biên tập, gõ cửa văn phòng, nghe thấy câu, vào đi, Mục Thanh Từ mới mở cửa bước vào. Lúc này, Tưởng Chính đang nói điện thoại, không biết đối phương nói gì, anh ta liên tục đáp ứng, được, được, không vấn đề gì. Sau đó cúp điện thoại, nhìn về phía Mục Thanh Từ, hỏi, Tiểu Mục, có việc gì không? Trong giờ làm việc, anh ta thường không gọi cô là Tiểu Sư Muội. Mục Thanh Từ trình bày ý định muốn về sớm. Tưởng Chính gật đầu, được, nhưng anh ta lại đưa cho cô vài bản vẽ đồ cổ. Nói, gần đây em phụ trách viết tài liệu cho chúng, nếu có điều gì không hiểu hoặc cần xem mẫu, em hãy đến tìm anh. Mục Thanh Từ nhận vẽ. Vâng, cách chương.